Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1373, thần minh đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lại có người bị ném tiến đến rồi? Hồn tỏa trong lòng trước tiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đồng thời lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Dạng này thì không là chính hắn tại địa phương quỷ quái này. Tối thiểu trừ hắn ra còn có người khác liền tốt. Ở chỗ này chờ đợi như thế mấy giờ? Hắn hiện tại đã nhanh muốn không chịu nổi. Không gian lớn như vậy thì chính hắn. Trừ cái đó ra không còn hắn thanh âm của hắn. Hồn tỏa cảm giác nếu là mình lại ở chỗ này đợi một đoạn thời gian chỉ sợ cũng muốn điên rồi. Cô tịch, vĩnh hằng yên tĩnh, căn bản không nhìn thấy mảy may thoát đi hy vọng. Hắn cùng thần minh liên hệ cũng đã triệt để đứt gãy. Đây là hồn tỏa tiếp nhận thần minh ban ơn về sau. Lần thứ nhất có loại này tự do cảm giác. Hắn không sai biệt lắm đã quên đi trước đó cuộc sống của mình. Bất quá loại tinh thần này phía trên tự do lại là lấy thân ở hoàn cảnh làm đại giá. Lung lay đầu, đem tạp suy nghĩ dứt bỏ. Hồn tỏa mong đợi nhìn về phía trước không gian vòng xoáy. Một đạo màu đen cái bóng xuất hiện. Vòng xoáy cũng theo đó bình phục. Hồn tỏa trong lòng có chút thất vọng. Hắn ban đầu vốn còn muốn có thể hay không nhờ vào đó thoát đi. Từ trước mắt đến xem cái này là không thể nào. Hồn tỏa ánh mắt rơi vào cái kia đạo màu đen cái bóng phía trên. Cái kia tựa hồ là cái gì? Thân hình di động, đem nắm ở trong tay. Hồn tỏa nhíu mày, thịnh trang chất lỏng màu đen cái bình. Nhìn qua giống như là luyện kim dược tề. Lại nói cái này đều niên đại gì? Thế mà còn có người sử dụng luyện kim dược tề loại vật này? Không đúng, hiện tại cũng không phải là chú ý cái này thời điểm. Lão bản kia đem thứ này ném vào tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn dùng cái đồ chơi này đem hắn hạ độc chết? Quảng cáo, hồn tỏa lung lay cái bình. Từng trận bọt mép tùy theo xuất hiện ở trong bình. Cùng siêu tuyệt độc dược không có khác nhau. Bất quá đối với hắn hiện tại thân thể mà nói. Coi như lợi hại hơn nữa độc dược cũng rất khó có được tác dụng. Mà lại lấy cái kia tự xưng là lão bản nam nhân thực lực. Làm như vậy hoàn toàn cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hồn tỏa trong đầu xuất hiện rất nhiều suy đoán. Sau đó lại bị hắn từng cái phủ quyết. Cuối cùng cũng không có đạt được đáp án chuẩn xác. Hồn tỏa tâm tình càng bực bội. Hắn rất không thích loại này vận mệnh trưởng khống tại đừng người cảm giác trong tay. Hắn ưa thích chính là nhìn lấy con mồi thoát đi. Từng bước lâm vào tuyệt vọng. Cuối cùng chỉ có thể nghênh đón tử vong đến. Sự sợ hãi ấy khí tức mới là hắn thích nhất đồ vật. Hồn tỏa yêu thích là làm thợ săn, mà không phải là không có mảy may năng lực chống cự con mồi. Đáng chết, hồn tỏa phát ra nộ hống, ở trong không gian không ngừng hướng bốn phía chuyển lại, bất quá lại không có chút nào tiếng vang truyền đến. Hồn tỏa thở sâu một hơi, đang chuẩn bị suy nghĩ đến đón lấy làm những gì thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên bị trong tay cái bình phía trên nhãn hiệu hấp dẫn. Khởi nguyên bài Coca-Cola, thứ quỷ gì, tuy nhiên từng chữ hắn đều biết. Nhưng liền cùng một chỗ hồn tỏa chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Nhìn qua, tựa hồ là thứ này tên. Có điều lại nói Coca-Cola là cái gì? Hồn tỏa tại Thiên Lan Đại Lục sinh sống tháng năm lâu dài như thế. Còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên là Coca-Cola đồ vật. Lại là những người tu luyện kia phát minh ra tới hiếm lạ đồ vật. Hồn tỏa cũng chỉ nghĩ đến cái này khả năng. Nhưng là lão bản kia đem thứ này đưa cho hắn làm cái gì? Vì cái gì cái này khởi nguyên tên có chút không hiểu quen thuộc. Lại về tới vừa mới vấn đề. Hồn tỏa cảm giác mình rất muốn đem tâm tình phiền não phát tiết ra ngoài. Nguyên bản hắn đều đã mất đi cảm giác đau thời gian rất dài. Bây giờ lại cảm giác đầu ẩn ẩn đau. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hồn tỏa trên mặt bỗng nhiên xuất hiện nụ cười. Ha ha, không phải là muốn thí nghiệm thứ này hiệu quả a, giống như ước nguyện của hắn. Để hắn nhìn xem thần minh ban ơn đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Coi như có thể độc chết cao giai tôn giả độc dược đối với hắn mà nói cũng bất quá là gia vị thôi. Miệng há mở. cả cái đầu tựa hồ từ đó chia làm hai nửa. Nội bộ là từng vòng hình dạng xoắn ốc dày đặc răng trắng. Hồn tỏa cũng không biết mình hiện tại thân thể cái kia xưng làm cái gì. Quái vật có lẽ so sánh phù hợp. Thần minh ban ơn sẽ sinh ra loại tác dụng này. Nhưng so ra mà nói, đối với thực lực tăng lên cũng là cực kỳ khủng bố. Tiện tay đem cái kia cái gọi là khởi nguyên bài Coca-Cola liền cái bình đều vứt xuống trong mồm. Hồn tỏa bắt đầu tỉ mỉ phẩm mùi. Rất có nhai kinh, không có hương vị gì. Đây là cái bình, theo cái bình tổn hại. Trong đó bộ thịnh trang màu nâu dịch thể cũng theo đó tràn vào vòng miệng của hắn bên trong. Hồn tỏa hơi hơi mở to hai mắt. Hắn chỉ cảm thấy từng trận rét lạnh. Phảng phất có vô số nhỏ bé bọt khí tại vòng miệng của hắn bên trong nổ tung. Nuốt xuống sau tinh thần cũng không nhịn được vì đó rung một cái. Những người tu luyện này hiện tại chế tác độc dược đều như thế cực trọng khẩu vị sao? Hồn tỏa cảm giác mình giống như cùng thời đại sinh ra tách rời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này giống như không phải độc dược. Hồn tỏa sờ lên lồng ngực của mình. Cũng không có nóng rực cảm giác truyền đến. Ngược lại là loại kia rét lạnh thấm vào tim gan. Rất là dễ chịu. Bỗng nhiên hắn mở to hai mắt. Hồn tỏa kinh ngạc phát hiện. Chính mình trước đó bị thương thế tại một loại nào đó cực kỳ đặc thù năng lượng tác dụng dưới lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép. Lại, bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp, thương thế liền toàn bộ khỏi hẳn. Quảng cáo, làm sao có thể, hồn tỏa kinh hô, hắn rõ ràng biết được chính mình thương thế nghiêm trọng trình độ. Coi như tìm một chỗ an tĩnh liệu thương. Ít nhất cũng phải 10 ngày thời gian 8 tháng mới có thể miễn cưỡng khôi phục hơn phân nửa. Đây là xây dựng ở thân thể của hắn vượt mức bình thường khôi phục năng lực điều kiện tiên quyết. Hiện tại thế nào? Lúc này mới bao lâu thời gian? Thương thế thế mà hoàn toàn khôi phục. Căn bản không nhìn thấy mảy may thụ thương dấu vết. Nếu không phải có thể rõ ràng cảm giác được tự thân tình trạng cơ thể. Hồn tỏa kém chút đều cho là mình là tại nơi này đợi thời gian lâu dài. Tinh thần xảy ra vấn đề sinh ra ảo giác. Nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cái kia khởi nguyên bài trong Coca-Cola chỗ năng lượng ẩn chứa cùng hắn tự thân sử dụng lực lượng thế mà. Không có sinh ra mảy may xung đột. Đạt được thần minh ban ơn về sau. Hồn tỏa sử dụng chính là hắc vụ năng lượng. Cũng không phải là thiên lan đại lục thường gặp linh lực. Linh dược loại hình đồ vật đối với hắn mà nói cơ bản rất khó sinh ra tác dụng. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng ở giữa bài xích. Nhưng là hiện tại loại này hắn quen thuộc thường thức thế mà bị đánh vỡ. Tỉnh táo lại về sau. Hồn tỏa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên ngay sau đó tình huống. Vị lão bản kia làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Hồn tỏa có thể không tin hắn sẽ hảo tâm như thế lấy ra loại này tên là Coca-Cola đồ vật đến trị liệu thương thế của hắn. Trong đó khẳng định bao hàm thâm ý, bỗng nhiên ở giữa. Hồn tỏa trong lòng sinh ra một cái to gan suy đoán. Có thể hay không đây thật ra là một cái khác thần minh kế hoạch. Muốn thông qua hắn đến thí nghiệm những vật phẩm kia có thể hay không đưa đến tác dụng. Nghĩ tới đây. Hồn tỏa nhất thời kinh hãi suốt mồ hôi lạnh cả người. Giả dụ thân thể của hắn còn có tuyến mồ hôi loại kết cấu này. Thần minh ở giữa đánh cược. Theo ngay sau đó tình huống đến xem. Khả năng này hẳn là lớn nhất. Cái này căn bản không phải hắn loại này nho nhỏ giáo trưởng chỗ có thể tham dự. Vì cái gì hắn xui xẻo như vậy? Hết lần này tới lần khác gặp được loại chuyện này. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.